sau khi Lưu Đày địa vị của ta cực cao. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy lão gia phu nhân Kim Tôn Ngọc Quý này không hiểu nhân gian khổ ải. Cũng không nghĩ tới, nhà người bình thường dễ dàng ăn được một miếng thịt cùng cơm trắng sao đều là tù nhân. Ai cao quý hơn ai? Đều là người giống nhau. Dựa vào cái gì mà phải chia thức ăn chân quý cho các ngươi ăn? Mộc Trọng Đức xấu hổ không thôi. Nhưng tham luyến đối với thức ăn chiếm thế thượng phong. Sau này Mộc gia chúng ta sẽ phụng trả gấp trăm lần. Cho nên, vào tới chỗ này rồi ngươi còn nói sau này cái gì? Lo mà cầu lão tổ tông phù hộ. Sống thêm vài ngày đi. Tráng hán trợn trắng mắt. Muốn ăn thì lo lót cho cai ngục đi. Chỉ cần nỡ bỏ tiền ra, cai ngục liền lo ngày ba bữa. Vẻ mặt Mộc Trọng Đức cứng đờ. Trưởng tử của hắn tức giận lẩm bẩm: chúng ta có tiền thì còn có thể thấp giọng cầu người sao? Đồ đáng giá đều bị tịch thu. Nghèo chỉ còn lại một cái miệng. Tráng hán cực kỳ không kiên nhẫn. Vậy thì trông cậy vào bạn bè người thân đưa cơm cho các ngươi đi. Chỉ cần bạc mở đường, chuyện gì cũng dễ thương lượng. Hắn lùa từng ngụm cơm vào miệng. Dưới ánh mắt trông mong của người Mộc gia vây xem, thật sự ăn ra được cảm giác tự hào của sơn hào hải vị. Hắn có, người khác không có, thật sảng khoái. Mộc Cẩm Giao hữu khí vô lực ngồi dựa vào tường, sắc mặt không được ửng hồng như bình thường, cả người cực kỳ khó chịu. Tổ mẫu, đại cô cô cùng nhị cô cô sao còn chưa đến? Mộc lão thái thái cũng muốn hỏi. Đã mấy ngày rồi, hai nữ nhi sao còn không xuất hiện? Nhà chồng bọn họ đều có tiền có thế, bỏ chút tiền để cho bọn họ ở trong tù thoải mái hơn. Chuyện này hắn không khó, sẽ tới, có thể là tạm thời bị vướng chuyện. Lời này nói không được tự tin, ngay cả chính bà cũng không tin. Mộc Vãn Tình ngồi ở góc thờ ơ lạnh lùng, ngay cả Tần Cối cũng có được mấy người bạn tốt, nhưng Mộc gia sao lại thảm như vậy? Chẳng những không có người đến thăm, ngay cả người đưa cơm cũng không có. Hay là tình huống của Mộc gia rất nghiêm trọng, mọi người đều bị dọa không dám xen vào. Mộc Cẩm Dao vừa sinh ra đã được nâng ở lòng bàn tay. Cẩm y ngọc thực, phong quang vô hạn, nào từng chịu khổ như vậy. Mắt thấy không có ai vươn tay giúp đỡ, nhìn không thấy một tia hy vọng, tâm lý càng thêm yếu ớt, thân thể cũng không thoải mái. Thống khổ nhíu mày, Mộc đại phu nhân lo lắng nhìn nữ nhi, sờ sờ trán nàng, thật nóng, nàng lập tức luống cuống tay chân. Sốt rồi, mau mời đại phu, sai ra, cầu xin ngài, giúp ta mời một đại phu. Cai ngục trực ca chính là người mà Mộc lão thái thái đắc tội. Nghe được tiếng cầu xin, lạnh lùng nói, chịu đựng đi, có thể chịu không được hay không thì phải xem mạng của nàng ta. Mộc Cẩm Dao từ nhỏ đã được người Mộc gia kỳ vọng rất lớn, trông cậy vào nàng gà cao để giúp nhà mẹ đẻ cao hơn một bậc. Hiện giờ được coi là cơ hội lật bàn duy nhất, cho nên mọi người đều nóng nảy, khổ sở cầu xin cai ngục. Cai ngục tâm địa sắt đá, kiên quyết không thèm quan tâm. Trong tay Tam muội muội có thuốc, con dâu Tôn thị bỗng nhiên nhớ tới. Người Mộc gia đồng loạt nhìn về phía Mộc Vãn Tình. Mộc đại phu nhân tức giận quát mắng: Tam nha đầu, người có thuốc sao không hé răng? Mau lấy ra cứu người a, cho dù ngươi ghen tị với đại tỷ của ngươi thì cũng không thể thấy chết không cứu. Lời này nói cứ như nhị phòng nợ bọn họ. Mộc Vãn Tình nhíu nhíu mày. Không phải nàng không muốn cứu, mà là chờ bọn họ mở miệng trước, để tránh có chuyện gì lại đổ lỗi cho nàng. Người Mộc gia không phải là không nói đạo lý, mà là phải xem người. Nhưng hiển nhiên, ở trong mắt Mộc đại phu nhân, Mộc Vãn Tình chính là đối tượng tùy ý bắt nạt giận chó đánh mèo. Mộc Vãn Tình đều lười giảng đạo lý với ả, vĩnh viễn không thể thức một người đang giả vờ ngủ. Một viên thuốc 10 lượng bạc, cách chương.